Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 510. Mượn dùng Tàng Tiên Hồ, Trung Châu Vũ Hóa Tiên Tông cửu trọng nhai phi thăng trên đài Đồng Thiên Kiêu quỳ sát ở một tên năm như 15-16 trẻ con, da như linh ngọc, người khoác âm dương lưu thương đạo bào nam tử trước mặt. Cho dù ở trước mặt Bạch Mi cũng vẫn một bức lưu lý lưu khí Đồng Thiên Kiêu. Ở nơi này như thiếu niên một loại nam tử trước mặt, lại thu liễm như một tên thành kính đạo nhân như vậy. Hắn thật nói ít ngày nữa muốn tới ta Vũ Hóa Tiên Tông viếng thăm. Ngồi xếp bằng ở nhất phương trên bồ đoàn, thiếu niên nói nhân hai mắt nửa khép, hỏi nhỏ, dạ, trưởng giáo, mặt ngó trước đầu gối. Giờ phút này Đồng Thiên Kiêu tham kiến chính là Vũ Hóa Tiên Tông đương thời trưởng giáo Chí Tôn Cơ Bất Phàm, có chút mở ra cặp kia giống như thế gian bảo ngọc như vậy hai tròng mắt. Khóe miệng của Cơ Bất Phàm khẽ nhếch, kiếm đạo duy mình, vô pháp vô thiên, giỏi một cái Thục Sơn Kiếm Tông, giỏi một cái Bạch Mi đạo nhân. Trưởng giáo, bây giờ Bạch Mi tu vi sâu không lường được. Đệ tử ở trước mặt hắn nhỏ bé gần như sâu. Hắn lần này tới ta Vũ Hóa Tiên Tông, có hay không quỳ sát ở trước mặt Cơ Bất Phàm? Đồng Thiên Kiêu có thể thanh trừ cảm giác trưởng giáo trên người vẻ này uy trọng khí tức, cùng hắn ở Bạch Mi trên người cảm giác cơ hồ không hai. Đừng xem Cơ Bất Phàm tướng mạo mới 15-16 tuổi, nhưng hắn tuổi thật đã đến gần 3000 đại hạn. Có thể như thế giữ nhục thân thanh xuân, chính là bởi vì Cơ Bất Phàm cũng giống như Đồng Thiên Kiêu, cũng tu luyện Vũ Hóa Tiên Tông Tam Thư Cửu Kinh 72 bí thuật một trong Phản Lão Hoàn Đồng Chân Kinh. Không sao, ta lớn như vậy Vũ Hóa Tiên Tông sừng sững địa ương đến nay, không phải là hắn lực một người là có thể lật đổ. Bất quá người này bây giờ danh tiếng vô lượng, không gần như chỉ ở âm thổ cuộc chiến trong chiếm lần công, gần đây lại đạp bằng Bắc Lĩnh yêu trạch, Thục Sơn tỏa yêu tháp bên trong càng là bắt sống mấy chục ngàn yêu tộc. Hắn nếu thành tâm cùng chúng ta gây khó dễ, ngược lại cũng là một phiền toái. Đang lúc Cơ Bất Phàm trầm giọng suy tư lúc, một đạo hồng quang đột nhiên rơi vào này phi thăng trên đài. Bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn, Thục Sơn Kiếm Tông Tông chủ Bạch Mi lấy đến ta Tông Sơn môn miệng. Người xem có hay không muốn đi nghênh đón một chút? Mặt đầy màu lửa đỏ râu ria xồm xoàm Hạ Hầu Tiêu quỳ một gối xuống nằm ở trước mặt Cơ Bất Phàm. Thành vừa nói đến như vậy nhanh, mắt lộ ra một tia dị quang. Cơ Bất Phàm ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, phân phó lập tức theo như tiêu chuẩn cao nhất tiếp đãi Thục Sơn chi chủ. Mặc dù đang Đồng Thiên Kiêu trong lời nói biết Bạch Mi hôm nay tới đây viếng thăm là tâm tồn bất thiện, nhưng là bây giờ Vũ Hóa Tiên Tông dù sao còn không có cùng Bạch Mi náo bài, nên làm mặt mũi vẫn phải là làm. Vũ Hóa Tiên Tông sơn môn một bộ trường bào chắp tay đứng ở trước sơn môn Bạch Mi, ngẩng đầu tùy ý đánh giá này tòa Trung Châu đệ nhất tông môn Tiên Sơn Bảo Địa. Quả thật không tệ, ba cái cửu trọng tốt nhất phẩm linh mạch chiếm cứ tại hạ. Nếu không phải trong đó một cái linh mạch chính là ngày hôm sau bị người cưỡng ép chuyển rời qua Tam Nguyên Sinh Liên, nơi đây cơ hồ có thể so với Đại Ngụy kia ba tòa hoàng thành. Đang lúc Bạch Mi âm thầm gật đầu phán xét Vũ Hóa Tiên Tông sơn môn lúc, đóng chặt sơn môn đột nhiên mở ra, kim la gióng trống, bách hoa cửa hàng, 10 tên Vũ Hóa Tiên Tông kim đan trưởng lão đứng hàng hai bên, cùng quát lên, Vũ Hóa Tiên Tông cung nghênh Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ. Bạch Tông chủ xin mời, đạp lên một đóa tế nguyễn trù mật linh vân. Ở 10 tên kim đan trưởng lão vây quanh đi cùng, Bạch Mi được mời đến Vũ Hóa Tiên Tông tông môn đại điện. Bạch Tông chủ đại giá quang lâm, cửu mỗ không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội, đi tới Vũ Hóa Tiên Tông như thanh ngọc chế tạo, khắp nơi chạm trổ phi tiên bức họa tông môn đại điện. Mặc đạo bào cơ bất phàm khẽ cười nghênh hướng Bạch Mi. Nơi nào, Bạch Mỗ lần này đường đột tới, quấy rối Quý Tông, Cơ Tông chủ thứ lỗi, cười cùng Cơ Bất Phàm khách sáo đôi câu. Bạch Mi sau đó ngồi xuống ở nơi này Vũ Hóa Tiên Tông tông môn trong đại điện. Nghe nói Bạch Tông chủ vừa mới trấn diệt Bắc Lĩnh yêu trạch yêu tộc tàn dư. Hành động này thật là cho ta nhân tộc lập được bất thế đại công a. Là Bạch Mi bưng lên một chiếc đỉnh cấp linh trà, Cơ Bất Phàm nhẹ giọng nói, may mắn thôi, nếu không phải yêu tộc lúc trước bị triều đình vây quét, tổn thương nguyên khí nặng nề, hành động này chưa chắc có thể thành. Khẽ nhấp một cái linh trà, Bạch Mi thả ra trong tay chun trà, nhìn về phía Cơ Bất Phàm, thật ra thì lần này Bạch Mỗ đường đột tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Quả nhiên mâu quang đông lại một cái, Cơ Bất Phàm ngay sau đó cười nói, Bạch Tông chủ là đương kim địa ương giới cường giả cấp cao nhất, lại có chuyện gì là ngươi không làm được, muốn tới yêu cầu ta Vũ Hóa Tiên Tông đây. Đem Cơ Bất Phàm thần sắc thu hết vào mắt, Bạch Mi khẽ mỉm cười, thực lực mạnh cũng tu phải tuân thủ quy củ, không thể tự cao tự đại, tùy ý làm bậy a. Bạch Tông chủ nói thật hay. Vậy không biết Bạch Tông chủ sở cầu chuyện là, ta nghĩ rằng mượn Quý Tông tàng tiên hồ dùng một chút. Hời hợt phun ra câu này, ánh mắt cô ả Bạch Mi sau đó nhắm ngay Cơ Bất Phàm. Cái gì? Này một thân nhẹ kêu không chỉ có xuất thân từ Cơ Bất Phàm miệng, đồng thời trong điện các trưởng lão khác cũng đều đồng loạt phát ra này một thân kinh ngạc chi âm. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ nói lên như vậy quá đáng yêu cầu. Bạch Tông chủ, biết tàng tiên hồ ở ta Vũ Hóa Tiên Tông ý vị như thế nào sao? Cũng không gấp nổi giận, Cơ Bất Phàm như cũ duy trì trên mặt bình tĩnh và mỉm cười. Hỏi Bạch Mi, tự nhiên biết, tàng tiên hồ vị này chu thiên thần khí, chính là Quý Tông trấn áp nội tình trấn tông chi bảo. Cười gật đầu một cái, Bạch Mi đáp, nếu Bạch Tông chủ minh bạch, vì sao phải nói lên như vậy vô lễ yêu cầu đây? Chậm rãi dựa vào ở tông chủ vị, Cơ Bất Phàm nhẹ giọng nói, Cơ Tông chủ không nên hiểu lầm. Bạch Mỗ nghe nói Quý Tông tàng tiên hồ trong có một người trong tin đồn, tiên. Ta nói mượn dùng, nhưng thật ra là muốn vào Quý Tông tàng tiên hồ trong. Nhìn một chút vị này, chậm rãi nói ra bản thân chân thực mục. Bạch Mi sau đó nói, dĩ nhiên, Bạch Mỗ cũng không phải há mồm chờ xung dụng người. Cơ Tông chủ nếu là chịu đáp ứng Bạch Mỗ có lẽ có thể giúp thượng ngươi một chuyện nhỏ. Ô, Bạch Tông chủ có thể giúp ta giúp cái gì? Trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, Cơ Bất Phàm về phía trước cúi cúi thân thể, nhìn chung quanh nhìn một cái chung quanh. Ánh mắt của Bạch Mi trong ý tứ để cho Cơ Bất Phàm gật đầu một cái. Các ngươi, lui xuống trước đi đi. Tông chủ, một ít trưởng lão muốn nói lại thôi. Cơ Bất Phàm lại cười cười. Chẳng lẽ, các ngươi còn sợ Bạch Tông chủ ở ta Vũ Hóa Tiên Tông bên trong phải thêm hại ta không được? Dạ. Chúng ta minh bạch, bình lui chư vị trưởng lão. Cơ Bất Phàm nói, bây giờ Bạch Tông chủ có thể nói đi. Cười híp mắt nhìn Cơ Bất Phàm, Bạch Mi giơ chân lên đạp nhẹ đạp mặt đất, Cơ Tông chủ nếu đáp ứng ta thỉnh cầu, ta có thể chia sẻ một kiện đồ vật cho ngươi. Thứ gì? Cơ Bất Phàm hiếu kỳ nói, ngậm miệng không nói. Bạch Mi lấy thần niệm lời đồn đãi cùng Cơ Bất Phàm luyện chế rời đi phía thế giới này pháp bảo yếu quyết, rắc rắc. Dưới chân gia trì bách đạo cấm chế thanh ngọc mặt đất đột nhiên nứt ra vài đạo khe hở. Cơ Bất Phàm mắt lộ ra thâm trầm nhìn về Bạch Mi. Lời này thật không? Nếu nói láo nửa câu, trời chu đất diệt. Được, ta đáp ứng ngươi. Cơ hồ không có một chút do dự,